Các bạn đang nghe truyện Phàm Nhân Tu Tiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chương 1586, Thiên Cơ Tự. Hàn Lộc ngồi xếp bằng trong gió, thần niệm đảo qua tên vừa mới xuất hiện này, chợt biến sắc. Tên thanh niên họ Bạch này, linh lực trên người sâu không lường được, đúng là một tên hợp thể kỳ. Khối nghiệm hạn lệnh này là người kích phát ư? Thanh niên họ Bạch thu ánh mắt lại. Sau khi khoác tay nói với đám giáp sĩ, thì ánh mắt rơi xuống người Hàn Lập. Vạn bối cũng muốn phủ nhận, nhưng dường như không thể nào. Hàn Lập thở dài một hơi. Phủ nhận ư? Tại sao lại phủ nhận? Thiên đại cơ duyên của ngươi đã tới rồi. Thanh niên họ Bạch híp mắt lại, sau khi đánh giá Hàn Lập vài lần, tự hồ cười mà như không cười nói. Thiên đại cơ duyên, tiền bối nói là... Thần sắc Hàn Lập vừa động, muốn hỏi rõ, thì bỗng nhiên thanh niên họ Bạch nhướng mày, xoay người nhìn về phía vách tường, nói một câu. Nếu như thương ảnh huynh đã tới, thì tại sao còn không hiện thân? Chẳng lẽ định lấy đi khối nghiệm hạn lệnh này? Lần này, nghiệm hạn lệnh xuất hiện cũng không nhiều. Mỗi một cái đều trân quý dị thường. Thủy mị tộc các người cùng dám độc chiếm một cái trong đó sao? Nếu như không phải vạn cổ tộc mở ra pháp trận, thì ngay cả khi các người có cũng không thể nào sử dụng. Một thanh âm lạnh lùng truyền tới. Tiếp theo trên vách tường mà thanh niên họ Bạch đang nhìn, chợt lóe lên một hắc ảnh. Một nhân ảnh được bao phủ trong hồi quang lùng tráo, vô thanh vô tức hiện ra, đứng sát vách tường không động đậy, phảng phất như không có thân thể. Lời nói vừa rồi là phát ra từ trong hồi quang. Việc này ta hiển nhiên biết, nhưng nếu vị đạo hữu này đồng ý gia nhập Thủy Mị tộc, dùng nghiệm hạn lệnh mang mấy người trong tộc chúng ta tiến vào nghiệm hạn giới, thì sẽ không thành vấn đề. Thanh niên họ Bạch cũng không tức giận, chỉ thản nhiên trả lời. Như vậy hiển nhiên là không có vấn đề, nhưng vị đạo hữu này dường như cũng không nói đến chuyện gia nhập quý tộc, nói không chừng là nguyện ý đảm nhận chức khách khanh của âm yêu tộc chúng ta. Nhân ảnh gọi là thương ảnh kia không chút cảm tình nói. Có đúng như vậy không? Điều này thật sự rất khó nói trước. Nếu như ta nhớ không nhầm, thì 13 tộc chúng ta có một quy luật bất thành văn. Nếu đồng thời có 2 tộc nhìn trúng một ngoại tộc nhân, từ hồ người nào nhìn thấy đầu tiên sẽ được quyền mời vào tộc. Khi nào bị từ chối sẽ tới lượt tộc thứ 2 mời. Vì đạo hữu này, tại hạ là Bạch Nga, trưởng lão Thủy Mị tộc, chính thức đại diện bổn tộc mời đạo hữu đảm nhiệm chức vị khách khanh. Không biết đạo hữu cảm thấy như thế nào? Chỉ cần đạo hữu đồng ý gia nhập, tại hạ có thể đảm bảo khiến cho các hạ trong vòng 100 năm ngắn ngủi, tu vi có thể tiến vào nhất giai. Ngoài ra cũng có những chỗ tốt khác. Bạch thanh niên không nhìn thương ảnh, mà là quay người hỏi một câu. Bất quá trong khi nói chuyện, hai mắt hắn nhìn chằm chằm Hàn Lập, quang mang trong mắt lưu chuyển một trận, phảng phất có một hấp lực vô hình, đem tâm thần của người khác hấp dẫn. Khóe mắt Hàn Lập vừa động, ánh mắt vừa tiếp xúc với quang mang trong mắt đối phương, thì nhất thời cảm thấy thần thức mơ hồ, miệng vừa động, dường như theo tiềm thức sẽ nói ra lời đồng ý. Nhưng sau một khắc, đại diện thần quân trong cơ thể hắn lưu chuyển một trận, đồng thời đồng tử co lại, làm mang đại phóng. Nhưng sau một khắc, đại diện quyết trong cơ thể hắn lưu chuyển một trận, đồng thời đồng tử co lại, làm mang đại phóng. Trong mắt đồng dạng thả ra một cổ thần bí chi lực, ngăn cản lực hấp dẫn của thanh niên họ Bạch. Thần thức Hàn Lập trong nháy mắt cũng khôi phục lại, nhưng trong lòng vừa giận vừa sợ. Thanh niên họ Bạch nhìn như trung hậu, nhưng vừa nói mấy câu đã không chút do dự dùng bí thuật. Nếu không phải trên người hắn có minh thanh linh nhãn, thì sợ rằng mới vừa rồi sẽ nói lời đồng ý. Thanh niên họ Bạch thấy vậy thì ngẩn ra, nét mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, lưu ly huyện mục của Bạch huynh lại thất bại đối với người Di Thánh tộc. Bạch đạo hữu không nên uổng phí tâm cơ. Người cũng biết việc mời dị tộc làm khách khanh chỉ là một quy luật bất thành văn. Trước mặt nghiệm hạn lệnh thì như thế nào lại tuân thủ trình tự trước sau? Thương ảnh đồng dạng có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cười ha ha, châm chọc. Thanh niên họ Bạch nghe như vậy, sắc mặt rất nhanh khôi phục như thường. Thầm ý sâu sắc nhìn Hàn Lập một cái, rồi thản nhiên nói với thương ảnh. Nếu như vị đạo hữu này không muốn gia nhập Thủy Mị tộc chúng ta, thì Bạch Mộ hiển nhiên sẽ không miễn cưỡng. Thương Ảnh huynh, Âm Yêu tộc các ngươi sao không thử mời vị đạo hữu này đi? Việc mời người này đảm nhiệm chức vụ khách khanh, chỉ sợ không phải ta và ngươi có thể mời được, tất cả tùy duyên. Thương Mộ cũng không làm chuyện xuất lực lấy lòng kẻ khác. Thương Ảnh hừ một tiếng, lạnh đạm nói, mà sau khi Thương Ảnh nói xong thì trong lúc nhất thời không ai nói thêm gì. Về phần Hàn Lập, làm màn trong mắt thu lại, vẫn tiếp tục duy trì vẻ trầm mặc. Nơi đây chợt trở nên cực kỳ yên tĩnh, mà mấy tên giáp sĩ gần đó lại mắt to mắt nhỏ. Nhưng loại yên tĩnh này một lát sau đã bị phá. Từ ngoài cửa phòng, truyền đến tiếng gõ cửa cốc cốc. Tiếp theo, một thanh âm già nua truyền tới. Lão Phù là thiên cơ tử của vạn cổ tộc. Chẳng biết có thể vào gặp chủ nhân nơi này không? Vừa nghe thanh âm già nua này, sắc mặt Bạch Nga có chút trắng bệch, hồi quang quanh thân Thương Ảnh cũng rung động một trận, ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, miệng nói. Mời tiền bối vào, lấy thân phận của tiền bối đến nơi đây, Hàn Mộ còn cầu mà không được. Vừa nghe khẩu khí thiện ý của Hàn Lập, lão già ngoài cửa cũng không khách khí, linh quang chợt lóe, cả người trực tiếp xuyên qua cánh cửa. Đúng là một lão già mặc hoàng bào, vóc người không cao, lại hơi mập. Phía sau lưng là một cái túi cổ quái, bộ dáng có vẻ hiền lành. Hóa ra là Bạch đạo hữu và Thương Ảnh đạo hữu cũng đã tới. Tiểu lão nhi xin chào nhị vị đạo hữu. Lão già phảng phất giờ phút này mới biết được Bạch Nga và Thương Ảnh ở trong phòng, vẻ mặt hòa ái ân cần hỏi thăm. Thiên cơ tử đạo hữu không cần khách khí, ta cũng chỉ vừa mới tới mà thôi. Không sai, tại hạ vừa lúc có chuyện gần đây làm chút chuyện, bị khối nghiệm hàng lệnh này thu hút nên chạy tới xem thế nào. Mới vừa rồi, rõ ràng là Bạch Nga cùng Thương Ảnh đối chọi, nhưng khi đối mặt với lão già thì biểu hiện lại hoàn toàn khác, tất cả đều có bộ dáng cẩn thận. Hàn Lập thấy như vậy, tự nhiên cảm thấy kỳ quái, thần niệm đảo qua người lão già, kết quả trong lòng trở nên hoảng sợ. Lão già mập, gọi là thiên cơ tử này, pháp lực trên người sâu như biển rộng, căn bản không thể nhìn ra được sâu cạn. Ít nhất, lấy tu vi hiện tại của hắn, không thể khám phá ra cảnh giới tu vi của đối phương. Nói như vậy, thì lão già này có đến 9 phần là hợp thể kỳ đỉnh phong. Khó trách, hai người Bạch Nga và Thương Ảnh lại kiên kỳ đối phương như vậy. Chênh lệch tu vi giữa bọn họ, sợ rằng cả hai người liên thủ cũng không thể so với pháp lực thâm hậu của lão già. Quả nhiên là nghiệm hàng lệnh. Khối lệnh bài này là của đạo hữu sao? Thiên cơ tử sau khi mỉm cười với hai người kia, ánh mắt đồng dạng đặt trên kim ngân lệnh bài. Sau một lúc lâu, bị hướng về Hàn Lập cười nói. Không sai, đúng là vật của vạn bối. Hàn Lập không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy, không người trả lời. Đạo hữu, họ Hàn sao? Ánh mắt thiên cơ tử sau khi đảo qua người Hàn Lập vài lần, thì đột nhiên mỉm cười nói. Tiền bối như thế nào là biết được? Thần sắc Hàn Lập vừa động, mặc dù họ như vậy, nhưng trong đầu là nghĩ tới Giáp Thiên Mộc. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, thiên cơ tử sau khi cười thì nói. Chuyện của ngươi, ta đã nghe Giáp đạo hữu đề cập qua một lần. Hơn nữa còn có chân dung của ngươi. Nguyện bổn định hai ngày nữa, phải người mời đạo hữu tới tề tộc. Nhưng hiện tại xem ra đã gặp rồi. Như thế nào thiên cơ tử đạo hữu nhận ra đạo hữu ngoại tộc này sao? Bạch Nga nghe như vậy không nhìn được hỏi. À, một trong tứ đại định giai khôi lỗi sư của vạn cổ tộc chúng ta là Giáp Đại Sư. Trước đó vài ngày thì chút nữa là thất thủ tại khu vực của Giáp Sĩ tộc chiếm lĩnh. Ít nhiều thì cũng nhờ Hàn đạo hữu ra tay, Đại Sư mới có thể bình yên thoát hiểm. Tại như thế nào lại không biết Hàn đạo hữu chứ? Thiên cơ tử vuốt râu, thản nhiên nói. Cái gì? Giáp Đại Sư đi qua biên cảnh ư? Nghe lời này Thương Ảnh có chút kinh ngạc. Không sai, bổn tộc có vài chuyện quan trọng, không thể để Giáp Đại Sư đi một chuyến. Nguyên bổn đã an bài vài tên hộ vệ, nhưng bởi vì Giáp Sĩ tộc xâm lấn nên phải bỏ mạng tại khu vực biên cảnh. Như thế nào, như vậy quan tâm đến chuyện vạn cổ tộc chúng ta sao? Lão già đầu tiên thở dài một hơi, nhưng tiếp theo trừng mắt, cười hì hì hỏi ngược lại. Không dám, không dám. Tạo nghề khôi lỗi thuật của Giáp Đại Sư đã sớm xuất thần nhập hóa, là người không thể thiếu đối với 13 tộc chúng ta. Bạch Mộ chỉ có chút lo lắng mà thôi. Không sai. Nếu Giáp đại sư không có việc gì, thì ta cũng yên tâm. Nhân ảnh trong hồi quang có chút bất mãn nói. Hóa ra, hai vị đạo hữu có lòng tốt. Tại hạ đã đa nghi rồi. Nhưng hiện tại nghiệm hàng lệnh đã bị hàng đạo hữu kích phát, thì tại hạ sẽ mời hắn đến tộc một chuyến. Hai vị đạo hữu không có ý kiến gì chứ. Về phần nơi đây, hiện nhiên chúng ta phải lập tức bày cấm chế, cũng phải ra đủ nhân thủ hoàn toàn phòng bế. Bạn của tộc chúng ta không lâu sau sẽ phái người đến bố trí pháp trận khởi động. Thiên Cơ Tử nhìn vô cùng khách khí, nhưng căn bản lại không để hai người nói lời phản đối. Bạch Nga và Thương Ảnh trong hồi quang nghe nói, sắc mặt đột nhiên không tốt, nhưng dưới uy thế của Thiên Cơ Tử không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng gật đầu. Lão béo thấy hai người thức thời như vậy, lúc này mới gật đầu hài lòng, chuyển hướng sang Hàng Lập. Hàng đạo hữu, không biết người có nguyện ý đến chỗ tiểu lão nhi một chuyến hay không? Hàng Lập nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Đối phương lấy thân phận hợp thể kỳ đỉnh phong mời hắn. Hắn làm sao mà có lá gan từ chối, chỉ có thể mở miệng cùng kính đáp ứng. Nếu tiền bối không chê, vạn bối hiển nhiên là nguyện ý. À, Hàng đạo hữu không nên lo lắng. Nói như thế nào thì ngươi cũng là ân nhân cứu mạng của Giáp đại sư. Vạn của tộc chúng ta không phải là hạng người lấy oán báo ân. Thiên Cơ Tử dường như nhìn ra sự chần chờ trong lòng Hàng Lập, cười ha ha nói. Chương 1587, nghiệm hàng giới. Hàng Lập chỉ có thể nói không dám, chuyện kế tiếp cũng đơn giản. Dưới sự phân phó của Thiên Cơ Tử, dân giáp sĩ này lập tức đi triệu tập thêm nhiều giáp sĩ khác đến, đem phương viên và dặm tạm thời phong bế. Về phần khách sạn này, đương nhiên cũng vì vậy mà được trưng dụng. Việc Hàng Lập bị gọi đi, khi Hướng Chi Lệ biết được thì chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ mà thôi. Tiếp theo, Hàng Lập liền đi theo lão già rời khỏi khách sạn, mà khối lệnh bài nghiệm hàng lệnh kia cứ như vậy được vô số giáp sĩ trông coi, vẫn lưu lại tại khách sạn. Mà Bạch Nga và Thương Ảnh cũng không ở lại làm gì trước sau cáo từ. Thiên Cơ Tử lúc này mới mang Hàng Lập rời đi. Bất quá, hắn vẫn không thể nào phi hành trong thành, mà có thú xa được hai kim sắc cự sư kéo, đàng hoàng đứng đợi trên đường cạnh khách sạn. Sau khi lão già mời Hàng Lập vào xe, kim sắc cự sư mọc bốn cánh, bay cách mặt đất vài thước. Thiên Cơ Tử không có ý tứ muốn nói chuyện với Hàng Lập, tùy ý nói đâu đôi ba câu, liền nhắm mắt dưỡng thần. Hàng Lập bất động thanh sắc, nhưng các ý niệm trong đầu lại chuyển động rất nhanh, không ngừng nghĩ tới dụng ý thật sự sau khi đối phương dẫn mình đi. Cho dù đối phương nói là báo ân, nhưng hắn cũng không nghĩ rằng mình thật sự có phúc cao đến như vậy. Cho dù lúc đầu hắn cứu Giáp Thiên Mộc, nhưng một thông linh khôi lỗi cũng xem như là đã báo đáp ân tình rồi. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào khối nghiệm hàng lệnh bị tinh huyết của mình kích hoạt. Tự hồ, bọn họ muốn mình phối hợp đi vào nghiệm hàng giới gì đó. Nếu nói như vậy, thì hắn có thể lợi dụng được cơ hội này, xem ra có thể đã đồng tới chuyện truyền tống được hay không. Sau khi định giá vài lần, Hàng Lập biết mình tại Thiên Vân 13 tộc có chỗ hữu dụng, trước sau không gặp nguy hiểm, cho nên tâm tình cũng bình tĩnh trở lại. Hiện tại thú xa này so với hắn cưỡi trước kia thì nhanh hơn nhiều. Không bao lâu, đã đi qua hơn phân nửa thành thị, tới một góc của Bác Vân Sơn. Nhìn qua cửa sổ, xa xa là mấy ngọn núi lớn, cao mấy nghìn trượng, dì sắc trên mặt Hàng Lập chợt lóe, trong lòng tự nhủ thầm. Chẳng lẽ đối phương định đưa mình tới đồng phủ ư? Một lát sau, mắt thấy khi đến gần một ngọn núi lớn, thú xa đột nhiên bay lên, phương hướng biến đổi, vòng qua ngọn núi lớn mà bay về đằng sau. Hàng Lập có chút ngoài ý muốn, nhưng sau một lúc thì thú xa thật sự xuất hiện phía sau núi. Trước mắt là một tòa thành nhỏ. Diện tích thành này mặc dù không lớn, nhưng tường thành là có 7-8 lớp. Hơn nửa tường thành từ trong ra ngoài, tầng này so với tầng kia thì cao hơn. Mà tường thành bên ngoài cũng đã cao hơn 100 trượng. Lớp thành bên trong cũng là lớp cao nhất, ước chừng gần 1000 trượng. Từ xa nhìn lại, thành này giống như một kim tự tháp. Dưới mình thành linh nhạn, Hàng Lập càng nhìn rõ hơn. Mỗi lớp tường cách nhau hơn 100 trượng. Trên tường thành có ngân sắc điêu tượng ngồi chồm hổm. Hình dáng chúng khác nhau, có hình thú, có hình người. Lớn thì chừng hơn 100 trượng, nhỏ thì cao 7-8 trượng, bất động đờ đẫn, nhưng lại có một cổ sát khí khó hiểu từ trên người truyền ra. Trên đầu thành có một hàng thanh giáp giáp sĩ cầm giáp, chỉnh tề, đứng thẳng. Nhưng trên người lại không hề có một tia sinh mệnh ba động, tất cả đều là khôi lỗi hình người. Bốn góc thành là bốn cây cột cao lớn, trong suốt sáng long lanh. Vàng, lam, hồng, lục, cao vút xuyên vào mây. Mặt ngoài thành thì thi thoảng hiện ra vô số phù văn lớn thiềm động, có vẻ vô cùng thần diệu, thật sự rất bắt mắt. Ngay lúc Hàng Lập đang thầm giật mình, thì thú xa đã trực tiếp bay đến trên không trung tòa thành. Sau khi xoay tròn, thì hạ xuống trung tâm một điện quái dị, toàn bộ đều là màu bích lục. Bước xuống thú xa, Hàng Lập theo tiềm thức nhìn lên đại điện. Phía trên treo một tấm biển, viết rất rõ ràng ba chữ màu vàng to: Thông Linh Điện. Trong lòng Hàng Lập vừa động, nghĩ đến thông linh khôi lỗi của mình. Chẳng lẽ điện này cùng thông linh khôi lỗi có quan hệ gì đó, hay chỉ đơn thuần là trùng hợp thôi? Đang thầm nói thì sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng cười ha ha của Thiên Cơ Tử. Mời đạo hữu vào, nơi này là trọng địa của vạn cổ tộc chúng ta, cũng là nơi ta bàn chuyện quan trọng. Bình thường rất ít tộc nhân có thể đi tới điện này. Đà tạ tiền bối đã coi trọng, vạn bối rất vinh hạnh. Hàng Lập khom người trả lời. Trước mặt vị hợp thể kỳ định giai này, Hàng Lập không dám có chút nào bất kính, tránh việc mình tự tìm quả đắng. Khóe miệng Thiên Cơ Tử nhếch lên, mỉm cười, khoát tay chặn lại, sau đó liền bước vào trước. Tại cửa điện đều là bạch bào vệ sĩ, vừa thấy lão già đi lại thì mặt không chút biểu tình, coi như không nhìn thấy. Hàng Lập thấy vậy có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn qua vài lần, trong mắt vừa động giống như nhìn ra được điều gì. Xem ra Hàng đạo hữu cũng đã nhận ra, hai gã vệ sĩ này là hai thông linh khôi lỗi, hơn nữa còn là tồn tại thường tộc cửu giai, có thể ngày đêm trông coi điện này. Ngoài trừ mấy lão gia hỏa chúng ta và một số người đặc biệt có thể dẫn người tiến vào đại điện này, thì những người khác khi đến gần thông linh điện, chúng sẽ không chút do dự mà công kích. Lão già không quay đầu, khẽ cười nói. Thường tộc cửu giai. Hàng Lập hít một ngụm lương khí, nhìn bạch bào khôi lỗi, thần sắc không khỏi có chút khẩn trương. Đây chính là tương đương với luyện hư kỳ đỉnh phong. Người tu tiên bình thường, nếu mang theo hai khôi lỗi này, chẳng phải là có thể tung hoành dưới hợp thể kỳ sao? Thủ vệ đặt ở đại điện này, quả thật giống như thiên vật. Hàng Lập tâm tắc nhìn khôi lỗi, trong lòng rất hâm mộ. Nhưng lúc này, Thiên Cơ Tử đã đi vào trong đại điện, hắn cũng chỉ có thể đi vào theo thôi. Đứng nhìn thông linh đại điện này bắt mắt, bên trong lại rất đơn giản, ngoài trừ một gian chủ điện thì cũng chỉ có hai gian thiên thính. Trong chủ điện, ngoài trừ hơn 10 cây cột sắt thì không có vật gì đáng chú ý. Thiên Cơ Tử trực tiếp đi đến trung tâm đại điện, phân chủ khách ngồi xuống. Mời Hàng đạo hữu ngồi. Bởi vì liên hệ trọng đại đến nghiệm hàng lệnh, cho nên ta đã đi mời hai vị trưởng lão khác đến. Hiện tại ở Vân Thành, vạn cổ tộc tất cả đều do ba người chúng ta làm chủ. Thiên Cơ Tử cười hắc hắc. Thì ra là như vậy. Xem ra nghiệm hàng lệnh này thật sự là vật có chút lai lịch. Hàng Lập gật đầu nói. Dọc đường đi, hắn cũng không thấy đối phương có hành động gì khác thường, nhưng lại đã thông tri cho người khác. Không hổ là tồn tại hợp thể kỳ định giai. Đạo hữu không phải là người lôi minh đại lục ư? Ánh mắt Thiên Cơ Tử chợt lóe, bỗng nhiên nói. Hàng Lập đầu tiên là rùng mình, nhưng lập tức thả lỏng người, hơn nữa thản nhiên gật đầu. Không sai, hạng mục đích thật đến từ đại lục khác. Như thế nào, ta nghĩ chuyện mượn truyền tống trận, giáp đạo hữu có thể là đã đề cập qua với tiền bối rồi. Giáp đại sư hiển nhiên đã đề cập qua việc này với lão phu. Nhưng nếu đạo hữu là người của Luân Minh Đại Lục, thì tại sao không nhận ra nghiệm hàng lệnh này? Hơn nữa, lại dễ dàng kích phát lệnh này như vậy. Thiên Cơ Tử khẽ cười nói. Như thế nào? Nghiệm hàng lệnh này rất nổi danh sao? Tại hạ tại một số điện tình, dường như vẫn chưa thấy có ghi chép về việc này. Mong rằng tiền bối giải thích một chút. Hàng Lập cười khổ một tiếng nói. Hắn không để ý đến chuyện giáp thiên mộc nói về mình cho Thiên Cơ Tử biết. Vì khôi lỗi đại sư này nếu không đề cập chút nào về chuyện truyền tống trận, thì ngược lại có chút kỳ quái. Trên điện tịch không có ghi lại. Việc này cũng không có gì kỳ quái. Nghiệm hàng lệnh, mặc dù danh tiếng không nhỏ, nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng. Nếu không có một tộc nào đó đứng ở sau ủng hộ, cho dù chiếm được nghiệm hạn lệnh, muốn tiến vào nghiệm hạn giới cũng là chuyện si tâm vọng tưởng. Huống hồ, những điện tịch bình thường bên ngoài hiển nhiên sẽ không có ghi lại. Bất quá, nếu tu vi đạt tới cảnh giới thượng tộc thì cũng có vài người biết được. Trong mắt lão già hiện ra một tia giảo hoạt, cười hì hì nói. Ít nhất là có một bộ tộc ủng hộ. Nghiệm hạn giới này quả nhiên bất phàm. Nếu không các tộc cũng không có khả năng phí sức như vậy. Hạng Lập sờ sờ cằm, thử dò xét hỏi một câu. Đâu chỉ bất phàm, nếu thật sự có được vài thứ trong nghiệm hạn giới thì thậm chí có thể ảnh hưởng đến thịnh suy của một tộc. Đương nhiên, loại bảo vật này cho dù tiến vào nghiệm hạn giới cũng khó có thể tìm được. Tác dụng lớn nhất của nghiệm hạn giới chính là độ nồng đậm của thiên địa linh khí gấp 10 lần linh giới chúng ta, cộng thêm một số linh dược, linh quả, toàn bộ là bảo vật linh giới khó gặp. Lão già nhìn Hàng Lập chằm chằm, tự cười mà không cười nói. Có nơi linh khí nồng đậm như vậy sao? Hàng Lập nghe như vậy, trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Đạo hữu tưởng rằng nghiệm hạn giới là nơi nào? Khe không gian hay là một tiểu thế giới khác nằm gần linh giới sao? Thiên Cơ Tử vuốt râu, cười hăng hắc. À, xin tiền bối chỉ giáo cho. Hàng Lộc cùng kinh nói. Mặc dù chúng ta không thật sự tin điều này, nhưng có 7-8 phần 5 chắc, nghiệm hạn giới là không gian tàn phá gần chân tiên giới. Vẻ tươi cười trên mặt lão già thu lại, trầm ngâm một hồi lâu, mới chậm rãi nói ra từng chữ. Chân tiên giới? Cho dù là tâm cảnh trầm ổn như Hàng Lập, vừa nghe nói như vậy thì cũng thất thanh la lên. Không sai, có lẽ là một không gian chân tiên giới bị vứt đi. Trước kia có người tiến vào không gian này, từ đi qua đồng phủ giống như của tiên nhân, thậm chí còn có vài di hài, nhưng lại không gặp được tiên nhân còn sống. Thần sắc của Thiên Cơ Tử trở nên lạnh nhạt, mà Hàng Lộc ngồi trên ghế nhất thời kinh ngạc. Đạo hữu không cần quá giật mình. Chúng ta hiện nay vẫn chưa phán đoán chính xác. Hơn nữa đồng phụ trong nghiệm hạn giới tuy có di hài, nhưng vẫn không lưu lại bảo vật hoặc công pháp nào. Phải nói rằng không phải cứ tùy tiện đi vào là có thể tìm được bảo vật nghịch thiên. Cho dù là linh dược, linh quả thì cũng nằm ở nơi bí ẩn nhất. Phải đi tìm một chút thì mới có được. Lão già lại quỷ dị cười. Chương 1588 Yêu cầu. Tóm lại, ngay cả khi nghiệm hạn giới bảo vật trân quý rất nhiều, nhưng cũng phải xem ngươi có cơ duyên hay không. Ngoài đại điện truyền đến một thanh âm, lập tức một đạo bạch hồng từ trong cửa điện bắn nhanh đến. Sau khi quang mang thu liệm, hiện ra một trung niên mặc áo bào, hai mắt nhỏ dài, mặt trắng, mùi ưng. Mã trưởng lão đến thật nhanh, ta còn tưởng hoàng hiền đệ mới là người tới trước chứ. Thiên Cơ Tử vừa thấy trùng niên nhân lập tức ung dung nói. Hàng Lập nhìn đối phương, liền khẳng định đây là một trưởng lão hợp thể kỳ khác của vạn cổ tộc, liền vội vàng đứng dậy chào. Hoàng trưởng lão gần đây đang luyện chế một lô đan dược. Cho dù nhận được tin sớm hơn ta, thì chỉ sợ cũng đến chậm một lát. Vì đạo hữu này chính là ngoại tộc nhân, kích phát nghiệm hạn lệnh mà thiên trưởng lão nói hay sao? Trùng niên họ Mã đã mắt qua người Hàng Lập, trong miệng thản nhiên hỏi một câu. Không sai, đúng là vàng bối. Hàng Lập chỉ có thể thừa nhận nói. Thượng tộc ngũ giai, tu vi đạo hữu cũng không tệ. So với tồn tại cùng cấp thì tự hồ thâm hậu hơn gấp đôi. Chỉ sợ tồn tại thất giai cũng bại trong tay đạo hữu. Vị trưởng lão này liếc mắt một cái, đã nhìn ra tu vi của Hàng Lập sâu cạn ra sao. Công pháp của vàng bối có chút đặc thù. Trên phương diện pháp lực, đích xác có chút tiện nghi. Hàng Lập thất kinh, nhưng mặt ngoài là có vẻ vô cùng khiêm tốn. Hả, chỉ chiếm một chút tiện nghi. Nếu khi đối thủ cùng người tranh đấu, khi về pháp lực người thấp, thì sợ rằng cũng không cẩn thận, sẽ bị lợi dụng điểm này phản chế lại. Vì thần niệm của người, dường như cũng không phải thượng tộc bình thường có thể có được. Mà trưởng lão cũng không biết dùng bí thuật gì, kim hạ trên mặt chợt lóe thì lại phát ra một tiếng gì. Ngay cả thần niệm cường đại của Hàng Lập cũng nhìn ra 7-8 phần. Hàn Lập nghe vậy, trong lòng cũng không có cách nào bảo trì ổn định, sắc mặt không khỏi biến đổi. Được rồi, Mã trưởng lão có bí thuật quan thần đệ nhất bổn tộc. Nếu như đã nói như vậy thì khẳng định không sai. Bất quá chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên. Hàn đạo hữu từng bàn vào thực lực của bản thân cứu giáp đại sư, trong nháy mắt giết chết mấy tên cung cấp, như thế nào lại có thể so sánh với thượng tộc bình thường? Lão già béo không chút kỳ quái nói. Ồ, thì ra là vậy ư. Là mà một có chút muối rìu qua mắt thợ rồi. Mời đạo hữu ngồi. Trung niên nhân nghe như vậy liền cười ha ha. Tiếp theo ngồi cạnh Thiên Cơ Tử, vẻ mặt kinh ngạc trên mặt Hàn Lập rốt cuộc cũng biến mất, cười khổ một tiếng rồi lại ngồi xuống. Mới vừa rồi từ xa ta nghe được các ngươi đàm luận về chuyện nghiệm hàng giới. Nghe nói đạo hữu không hiểu nhiều về nghiệm hàng giới. Thiền huynh, người cần gì phải nói vòng vo, cứ trực tiếp đem lợi hại lớn nhất trong đó nói ra đi. Sau khi mà trưởng lão ngồi xuống, liền hướng Thiên Cơ Tử nói, giọng điệu dường như có chút bất mãn. Nguyên bổn ta định lập tức nói cho Hàn đạo hữu, nhưng không phải Mã đạo hữu đã đến cắt ngang sao? Thiên Cơ Tử nghe vậy liền khoanh tay trước ngực, trên mặt lộ ra một tia buồn bực. Nói như vậy thì vừa rồi Mã mộ đã có chút đường đột rồi. Trừng niên nhân nghe xong thì cười ha ha. Nếu Mã huynh không ngại thì ngươi tự mình giảng giải cho Hàn đạo hữu một chút đi. Dù sao năm đó ngươi còn tự mình tiến vào nghiệm hàng giới một lần, so với lão phu thì nói còn tốt hơn nhiều. Còn người Thiên Cơ Tử vừa chuyển động một vòng, bỗng nhiên nhếch miệng nói. Cũng được. Năm đó khi ta tiến vào nghiệm hàng giới, cơ duyên rất tệ, vẫn chưa tìm được nghịch thiên bảo vật hay linh thảo gì. Mà các tộc coi trọng nghiệm hàng giới bất quá là vì nhìn trúng linh khí kinh người bên trong, muốn cho vô số tộc nhân đến bình tu. Nếu tộc nhân đã lâu chưa có đột phá, thì có thể mượn linh khí ở đó để đột phá. Năm đó, nếu ta không đi một chuyến, thì có lẽ tu vi không được như bây giờ. Trung niên nhân lắc đầu nói, thần sắc có chút quái dị. Mượn linh khí bên trong để đột phá bình cảnh ư? Hàn Lập nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Không sai, về phần các loại linh vật trong nghiệm hàng giới, thì có thể lấy được hay không, phải dựa vào tạo hóa của ngươi. Năm đó ta chỉ lấy được một số linh dược rất bình thường, cơ hồ là hai bàn tay trắng. Nhưng thật ra ta cũng nghe nói những người khác có người chiếm được một số tài liệu luyện khí cực kỳ hiếm có, dùng chúng luyện chế ra thông linh chi bảo. Mã trưởng lão thở dài một hơi, tự hồ có chút tiếc nuối. Người hẳn là phải thi vùi chứ. Năm đó người có thể được tộc phái đi vào nghiệm hàng giới, cũng không biết đã diệt sát bao nhiêu đồng đạo. Ít nhất lão phu cũng chưa từng có cơ duyên đi vào. Lão béo nhìn trung niên nhân một cái, không chút tức giận nói. Mà mộ nếu có thể là kỳ tài ngút trời như thiền huynh, thánh tộc bình tu chỉ hơn nghìn năm liền đột phá, hiển nhiên không cần tiến vào nghiệm hàng giới. Người hẳn cũng biết rõ, nghiệm hàng giới cũng không phải là nơi tốt lành gì. Mà trưởng lão thản nhiên nói một câu. Điều này cũng đúng, Lôi Minh đại lục, mỗi lần nghiệm hàng lệnh xuất thế, thì chừng mấy trăm cái, mà mỗi một khối có thể mang bao nhiêu người tiến vào trong, thì còn phải xem năng lực bố trí pháp trận. Thiền vân tộc chúng ta đều do bổn tộc phụ trách, nhưng khả năng tối đa của một lệnh bài cũng chỉ mang được mười mấy người tiến vào trong mà thôi. Nhưng nghe nói vài chủng tộc đặc biệt am hiểu truyền tống trận, có thể khiến cho một khối lệnh bài mang được hơn 30 người tiến vào trong. Đáng tiếc, chúng ta không có cách bố trí pháp trận của bọn họ. Nếu không thì sẽ có thể cho nhiều người tiến vào nghiệm hàng giới. Mỗi một lần tiến vào nghiệm hàng giới đều làm cho nghiệm hàng giới vô cùng hỗn loạn. Lão béo nhướng mày nói. Quan trọng nhất là vị trí truyền thống trận đều là tùy cơ duyên. Vạn nhất truyền đến khu vực của chủng tộc đối địch thì một hồi đại chiến là điều không thể tránh được. Ai cũng biết ở bên trong đột phá bình cảnh ít nhất có thể làm tăng tỷ lệ đột phá bình cảnh lên 3 lần. Hiển nhiên sẽ làm xuất hiện nhiều tồn tại cao giai của tộc đối địch. Mà Trường Xuân phảng phất giải thích cho Hàn Lập, lại phảng phất như tự lẩm bẩm. Hàn Lập nghe xong, ánh mắt không khỏi chớp động vài lần. Không chỉ như vậy, chuyện giết người đoạt bảo cũng là chuyện bình thường. Nhưng nguy hiểm nhất trong nghiệm hàng giới không phải là điều đó, mà chính là bản thân nghiệm hàng giới. Trong nghiệm hàng giới, mặc dù chưa có ai nhìn thấy tiên nhân chân chính, nhưng bên trong lại có những cổ thú thực lực cường đại đến khó tin. Mỗi một con đều khiến những người đi vào rất khó chống lại. Nếu gặp phải cổ thú có tính tình dễ chịu, thì tốt nhất là độn ra thật xa, như vậy sẽ an toàn hơn. Nhưng nếu như gặp mạnh thú, thì chỉ có thể xem vào thiên ý mà thôi. Hơn nữa trong nghiệm hạn giới, còn lưu lại nhiều cấm chế đáng sợ. Nếu dính phải, thì chỉ sợ cũng sẽ hết đường sống. Cho nên số người đi ra khỏi nơi đó thường không tính tới một nửa. Thiên Cơ Tử bổ sung thêm, thần sắc Hàn Lộc không tự chủ, âm trầm xuống, sau một lúc lâu mới mở miệng hỏi một câu. Xin hỏi hai vị tiền bối, nghiệm hạn giới và nghiệm hạn lệnh xuất hiện như thế nào? Câu hỏi này quả thật là làm khó hai người chúng ta. Nghiệm hạn giới cụ thể xuất hiện như thế nào thì không rõ lắm, nhưng đã có từ thời viễn cổ. Nghe nói lúc ấy các tộc vì tham gia vào một trận đại chiến mà dùng tới huyền thiên chi bảo. Kết quả là dưới uy lực của kiện huyền thiên chi bảo đó, trong lúc vô tình phá nát hư không, đã thông lối đi đến giới này. Về phần nghiệm hạn lệnh xuất hiện như thế nào thì thật sự không rõ lắm. Phảng phất mỗi khi nghiệm hạn giới xuất hiện thì nghiệm hạn lệnh cũng xuất thế theo. Lúc đầu nghiệm hạn lệnh cỡ hơn 1.000 cái, nhưng nhiều năm trôi qua, lệnh bài này cũng đã bị hủy diệt hơn phân nửa, chỉ còn lại bấy nhiêu thôi. Lão già béo chậm rãi nói. Phương pháp ra vào nghiệm hạn giới cũng rất kỳ lạ. Phải có lệnh bài này đi kèm với truyền tống. Nhưng khi trở ra thì phải để lệnh bài này ở lại nghiệm hạn giới mới có thể rời đi. Mà vạn năm qua, loại lệnh bài này xuất hiện quỷ dị ở khắp nơi tại Lôi Minh Đại Lục. Hơn nữa lệnh bài này không thể truyền tống tồn tại thánh tộc được. Các trưởng lão trong tộc đều không thể tiến vào nghiệm hạn giới. Mà lão phu cũng muốn biết lệnh bài này trong tay Hàn đạo hữu là như thế nào mà có được. Trong mắt mà trưởng lão chợt lóe tinh quang, nhìn chằm chằm Hàn Lập hỏi, thành âm không chút tình cảm. Hàn Lập giận mình nhưng lại bình tĩnh trả lời. Nói đến nghiệm hạn lệnh này là tại hạ có được từ một tay đạo hữu vô danh của quý tộc. Lúc ấy mấy người chúng ta bị bao vây bởi giác sĩ tộc. Vị đạo hữu này đã đem ba ngọc hạp chia cho ba người chúng ta, bảo chúng ta mang nó trốn ra khỏi vòng vây. Nói là đem nó mang cho bất kỳ tộc nào trong thiên vân 13 tộc. Nếu thật sự không có hy vọng phá vây thì phải hủy ngọc hạp. Lúc trước nhất thời tò mò mở hộp ra xem, không nghĩ tới lại kích phát lệnh bài này. Nói như vậy, khối lệnh bài này thật sự là của một tộc nhân phụ trách ở Lục Quan Thành. Thiên Cơ Tử không chút giận mình, ngược lại thản nhiên gật đầu, phảng phất hắn đã dự đoán được trước. Hàn Lập thấy như vậy âm thầm rùng mình, nhưng lúc này trung niên nhân bên cạnh lại âm trầm nói. Gần đây, Vân Thành không thu được tin tức của những nghiệm hạn lệnh khác. Nói như vậy là còn vài khối đã rơi vào tay của giác sĩ tộc. Những người khác đều không thể phá vây thành công rồi. Có lẽ là vậy, nghe nói hai gã thánh tộc dẫn đầu lại mang theo chiến chu. Hàn đạo hữu có thể mang lệnh bài chạy thoát đã là cực kỳ may mắn rồi. Thiên Cơ Tử nhẹ thở ra một hơi nói. Nói là vậy, nhưng cũng có chút phiền phức. Trong tay 13 tộc chúng ta, hiện tại tổng cộng cũng chỉ có 17-18 cái, số lượng quá ít. Như vậy thì số lượng của giác sĩ tộc tiến vào nghiệm hạn giới lại tăng thêm không ít. Thần sắc mà trưởng lão khẽ biến nói. À, cũng không có cách nào khác. Hiện tại có thể nghiệm hạn lệnh đã được tìm thấy hết rồi. Lúc trước, bẩm báo lại có 5 khối lệnh bài. Ta còn tưởng đây là cơ hội của bổn tộc. Không nghĩ tới giác sĩ tộc lại đột nhiên công kích. Không thể kịp thời đưa đi nên mới như thế này. Hai mắt Thiên Cơ Tử nhắm lại, trầm ngâm, nhưng lại khẽ cảm thán. Nếu như đã đến nước này thì nhiều lời cũng vô ích. Hàn đạo hữu, hiện tại nghiệm hạn lệnh đã mở ra. Sợ rằng đạo hữu sẽ phải đi cùng người của vạn cổ tộc chúng ta một chuyến. Mã trưởng lão gật đầu, nhưng đột nhiên hướng Hàn Lập thản nhiên nói một câu, giọng điệu không thể nào từ chối. Chương 1589. Trao đổi cùng hậu thủ. Nếu như tiền bối đã nói như vậy, thì vạn bối còn có thể cự tuyệt đường sống sao? Hàn Lập lạnh nhạt nói. Hàn đạo hữu cần gì uể oải như vậy? Mặc dù trong nghiệm hạn giới có chút nguy hiểm, nhưng lại là chuyện tốt. Người nào có cơ duyên này hơn phân nửa là rất hâm mộ. Thiên Cơ Tử vừa cười vừa nói. Hâm mộ ư, tu vi vạn bối hiện chưa tới bình tu, tiến vào trong cũng không có thu hoạch gì quá lớn, ngược lại tỷ lệ chết là gần một nửa, thật sự là giống như mạo hiểm tính mệnh, nếu có thể thì vạn bối quyết không tiến vào trong. Hàn Lập lắc đầu, lộ ra vẻ vô cùng buồn bực. Nghe Hàn Lập nói như vậy, Thiên Cơ Tử và Mại Trưởng lão không khỏi nhìn nhau, tự hồ hồi ý. Nghiệm hàng lệnh một khi bị kích phát thì cũng chỉ có người kích phát mới có thể mang người khác tiến vào nghiệm hàng giới. Điều này có liên quan đến tồn vong hưng suy của 13 tộc chúng ta. Đích xác, đạo hữu không thể nào cự tuyệt. Nguyên bổn đạo hữu có thể mang lệnh bài đến đây, vạn cổ tộc chúng ta hẳn sẽ trọng ta. Nhưng nếu đạo hữu không muốn tiến vào nghiệm hàng giới, hiện tại mạo hiểm tiến vào thì coi như hy sinh không nhỏ. À, như vậy đi, đạo hữu có yêu cầu gì thì cứ nói với ta. Nếu được thì ta sẽ tận lực thỏa mãn cho. Thiên Cơ Tử hướng Hàn Lập chậm rãi nói. Hàn Lập nghe như vậy âm thầm giật mình, nhưng tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, không chần chờ nói. Yêu cầu của vạn bối, nghĩ rằng tiền bối cũng có thể đáp ứng vài phần. Tại hạ muốn sau khi xong chuyện tại nghiệm hàng giới, có thể mượn truyền tống trận dùng một lát. Mượn truyền tống trận ư? Nếu chỉ cho người sử dụng một lần thì hẳn là có. Bất quá khi truyền tống phải tiêu hao rất nhiều cực phẩm linh thạch, người phải tự mình gánh chịu lấy. Mấy tộc chúng ta không thể nào giúp người được. Hơn nữa truyền tống trận này không phải một tộc chúng ta có thể làm chủ, phải thương lượng với mấy tộc khác. Có lẽ mấy tộc kia sẽ có điều kiện nào đó, đồng dạng người muốn đáp ứng. Đạo hữu nghĩ như thế nào? Thiên Cơ Tử không lộ ra vẻ kỳ quái, thản nhiên nói. Nếu như có thể sử dụng truyền tống trận, việc tiêu hao khi truyền tống tại hạ sẽ tự chịu. Về phần những điều kiện khác, chỉ cần không phải việc vạn bối không thể hoàn thành, vạn bối sẽ đáp ứng. Hàn Lập mừng rỡ nói. Hàn đạo hữu không nên đáp ứng nhanh như vậy chứ. Khoải đại lục tiêu hao rất nhiều cực phẩm linh thạch, đủ để làm một gã thánh tộc khuynh gia bại sản. Hàn đạo hữu có lẽ giàu có, nhưng chỉ dùng cho truyền tống trận thì e rằng vẫn chưa đủ. Mà lấy tu vi của đạo hữu, cho dù vĩnh viễn ở lại trong vạn cổ tộc chúng ta thì chắc chắn sẽ được trọng dụng, cần gì đến đại lục khác. Đạo hữu không bằng nhân cơ hội này đổi lấy một điều kiện khác, ví dụ như linh đan diệu dược thì chẳng phải là tốt hơn nhiều sao? Ánh mắt của Mã trưởng lão chợt lóe đề nghị nói. Hàn Lập ngẩn ra, nhưng trầm ngâm một lát liền cung kính lắc đầu. À, đã tạ ý tốt của tiền bối, bất quá lòng vạn bối đã quyết rồi. Thấy Hàn Lập từ chối đề nghị của mình, trùng niên nhân vẫn không tức giận, chỉ thản nhiên gật đầu không nói gì thêm. Đúng rồi, hai vị tiền bối, tại hạ còn không biết nghiệm hàng giới mở ra lúc nào, vạn bối cần biết để chuẩn bị một chút. Hàn Lập sờ mũi, mở miệng hỏi một câu. Ngày mở ra chính xác thì chúng ta không rõ lắm, nhưng dựa theo kinh nghiệm thì chậm nhất là mấy năm sau, lâu là trăm năm. Thiên Cơ Tử mỉm cười trả lời. Lâu là trăm năm? Hàn Lập vừa nghe nhất thời chấn kinh. Đối với người tu luyện mà nói thì trăm năm cũng chỉ là một cái chớp mắt. Hàn đạo hữu không nên kinh ngạc như vậy chứ. Trung niên nhân nhíu mày. À, không có gì. Chỉ là hơi nằm ngoài dự đoán của tài hạ mà thôi. Hàn Lập cười khổ một tiếng. Ban đầu đạo hữu ở trong khách sạn, nhưng hiện tại nơi đó đã bị phong bế. Mà trong khoảng thời gian ngắn, đạo hữu cũng không thể nào rời khỏi Vân Thành. Như vậy, nếu như đạo hữu không ngại thì nên đến Bắc Vân Sơn. Ta sẽ gọi người an bài miễn phí cho người một đồng phụ, để đạo hữu yên tâm tu luyện, vừa chờ nghiệm hàng giới mở ra. Thiên Cơ Tử đột nhiên nói. Hàn Lập nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi tự định giá thì cũng gật đầu đáp ứng. Thời gian tiếp theo, Thiên Cơ Tử và Mã trưởng lão tùy ý hỏi một số vấn đề về xuất thân của Hàn Lập, nhưng đều bị hắn hàm hồ nói cho qua. Mà hai người Thiên Cơ Tử, tự hồ cũng không thèm để ý, thấy Hàn Lập không muốn nói nhiều, thì cũng không hỏi gì thêm. Sau cùng, vị trưởng lão thứ ba của vạn cổ tộc, một gã đại hán râu quai nón, thân hình cao lớn, rốt cuộc cũng chạy tới thông linh điện. Bất quá, vị đại hán này chỉ đánh giá Hàn Lập vài lần, trong miệng nói ra một từ tốt, thì liền nói với Thiên Cơ Tử và Mại trưởng lão một câu. Còn một lô đan dược chưa có luyện thành. Sau đó liền vội vàng bay đi. Thấy cảnh này, hai người Thiên Cơ Tử chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Bọn họ tự hồ đối với biểu hiện của đại hán này đã sớm quen thuộc. Tiếp theo, Hàn Lập nhận lấy một tấm vạn lý phù từ Mã Trường Lão, sau đó đứng dậy cáo từ. Mà lúc gần đi, Thiên Cơ Tử lại nói 3 ngày sau sẽ thương lượng với mấy tộc khác về chuyện truyền tống trận, đồng thời cũng chuẩn bị tốt đồng phù. Đến lúc đó, Hàn Lập cứ trực tiếp đến Bác Vân Sơn. Hàn Lập nghe như vậy, hiển nhiên miệng đầy cảm tạ, sau đó đi ra đại điện. Ngồi thú xa bay khỏi tòa thành của vạn cổ tộc, mà lúc này Thiên Cơ Tử và Trung Niên Nhân vẫn ngồi lại trong đại điện, đang tự định giá điều gì. Người thấy thế nào? Người này có thể là giàn tế của giác sĩ tộc phải tới hay không? Thiên Cơ Tử hỏi. Giàn tế thì hiển nhiên là không. Dùng một khối nghiệm hạn lệnh để tiến vào vạn cổ tộc chúng ta thì cũng không khỏi gây sự chú ý quá lớn. Càng huống chi, người này từng cứu giáp đại sư, là giết mấy tên giác sĩ tộc cung cấp. Nếu thật sự chỉ vì trà trộn vào đây, thì cái giá phải trả căn bản không bù đắp được cái mất. Hơn nữa, cho dù đảm nhiệm chức vụ khách khanh trong bộ tộc, cũng không biết được cơ mật gì. Tùng cái giá lớn như vậy thì thật là quá đáng. Trùng Niên Nhân không chút do dự, lắc đầu. À, ta cũng nghĩ như vậy. Nếu vậy thì chúng ta không cần dùng sưu hồn thuật để dò xét căn nguyên của hắn. Nếu không, vạn nhất người này bởi vì vậy mà mang lòng oán hận thì có chút phiền toái. Thiên Cơ Tử gật đầu đồng ý nói. Hơn nữa, chiến lược người này mạnh như vậy, cơ hồ không dưới luyện hư hậu kỳ đỉnh phong. Nếu thật sự có thể đảm nhiệm chức vụ khách khanh trong tộc thì sẽ hữu dụng đối với bổn tộc. Trung Niên Nhân nói. Nhưng người này chỉ nghĩ đến việc sử dụng truyền thống trận ra khỏi Lôi Minh Đại Lục thôi. Thiên Cơ Tử nhíu mày. Truyền thống trận tiêu hao rất nhiều linh thạch, chờ khi thật sự có đủ số lượng thì cũng không biết là chuyện của bao nhiêu năm sau. Trong lúc đó chúng ta chỉ cần tốn chút công phu đem hắn lưu lại cũng không phải là chuyện quá khó. Đương nhiên, nếu hắn thật sự muốn rời đi thì chúng ta cũng không cần làm kẻ ác, cứ thả hắn đi cũng được mà. Tồn tại luyện hư đỉnh giai có thêm một người hay mất đi một người thì cũng không có bao nhiêu. Nếu vì hắn mà hủy đi danh tiếng thì không có đáng. Thiên Cơ Tử thần sắc không đổi, cuối cùng cũng nói ra quyết định. Nếu như Thiên Cơ Tử đạo hữu đã quyết định thì Mã Mộ cũng không có ý kiến. Trùng Niên Nhân suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng gật đầu. Được rồi, tiếp theo nói về tin của giác sĩ tộc đi. Lần này động tình của giác sĩ tộc quá lớn, tự hồ xa hơn mấy lần trước. Các khác không nói, chỉ riêng tồn tại thánh tộc cũng đã... Thiên Cơ Tử chuyển đề tài, cùng Trung Niên Nhân bàn về chuyện xâm lấn của giác sĩ tộc. Bên kia, Hàn Lập cưỡi thú xa vẫn chưa rời quá xa Bác Vân Sơn, tùy tiện tìm một ngã tư đường xuống xe, tìm một khách sạn khác ở lại. Khách sạn này thoạt nhìn bình thường, giống với kiến trúc của nhân tộc. Hàn Lập nhận phòng, sau khi bày phòng hộ pháp trận thì lập tức ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu chậm rãi đánh giá cuộc trò chuyện của đám người Thiên Cơ Tử, xem có gì không ổn không. Thần sắc bất định một hồi lâu, cuối cùng cũng thở dài một hơi, vẻ mặt rốt cuộc cũng thả lỏng. Xem biểu hiện của đối phương thì tự hồ cũng không định gây bất lợi với mình. Phiền toái duy nhất là nguy hiểm tại nghiệm hạn giới. Bất quá nếu các tộc tiến vào trong không có tồn tại ngoài hợp thể kỳ thì cũng không có gì e ngại. Chỉ cần hắn không nổi lòng tham, không xông xáo khắp nơi tìm bảo vật, linh dược gì, mà tìm một nơi bí ẩn để trốn thì hẳn không phải là lo đến tính mệnh. Đây cũng là khi hắn tại Thông Linh Điện đã suy nghĩ thông suốt nên mới có thể không chút do dự đáp ứng bọn người Thiên Cơ Tử. Bất quá, ngày nghiệm hạn giới mở ra có thể kéo dài lâu như vậy, thật sự là nằm ngoài ý muốn của hắn. Nếu như thật sự 100 năm sau mở ra, thời gian dài này hắn có thể mượn lực của Linh Đan, có cơ hội tu luyện đến luyện hư sơ kỳ đỉnh phong. Sau đó, mượn linh khí kinh người ở nghiệm hạn giới, đột phá đến cảnh giới trung kỳ. Đây cũng là do hắn có bình thần bí, có thể luyện chế ra đằng long đan cực kỳ trân quý. Nếu không tu sĩ bình thường mà muốn tu luyện đến sơ kỳ đỉnh phong trong vòng 100 năm, đây chỉ là chuyện mơ tưởng. Tới cảnh giới luyện hư kỳ, muốn tu vi tiến thêm một bước, linh lực tụ tập phải rất nhiều, cảnh giới hóa thần kỳ còn xa mới sánh bằng. Càng không nói tới, Hàn Lập lựa chọn pháp thể song tu, gian khổ càng xa những công pháp khác. Hàn Lập thầm nghĩ như vậy, nhưng đột nhiên thần sắc vừa động, lật tay lại, trong tay hiện ra một vật màu trắng. Mặt ngoài bị dán hồng sắc phù toàn, đúng là ngọc hạt chữ Nghiêm Hàn lên kia. Hàn Lập nhìn sơ, mình lấy vật này khẳng định là có thể đổi lấy một chỗ tốt từ đám người Thiên Cơ Tử. Ít nhất, một thông linh khôi lỗi là không thành vấn đề. Nhưng khi hắn vào đại điện, không đề cập đến chuyện này vì cẩn thận. Mặc kệ khối Nghiêm Hàn lệnh này có tác dụng gì khi tiến vào Nghiêm Hàn giới hay không, thì hắn cũng không muốn lấy ra một lần hai cái, muốn chừa lại một cái hậu thủ. Chương 1590 Tứ tộc đấu giá. Sau khi bình tĩnh nghỉ kế, bạch quang trên tay Hàn Lập chợt lóe, ngọc hạp liền biến mất không thấy. Tiếp theo, hắn ngồi trên giường nhập định. Liên tiếp 3 ngày, Hàn Lập vẫn không rời khỏi nơi ở mới. Nhưng đến ngày thứ 4, thì kim quang trên người chợt lóe, đột nhiên thần sắc vừa động, mở hai mắt ra. Tay vừa lật, một khối vạn lý phù mà Thiên Cơ Tử đưa đã xuất hiện trong tay. Bề mặt phù xuất hiện sương mù, sau đó liền hiện ra một loạt chữ nhỏ. Sau khi xem xong, thần sắc Hàn Lập không đổi, lúc này thu lại vạn lý phù, liền đi ra khỏi phòng. Nửa ngày sau, hắn đã ở trong một động phủ tại Bắc Vân Sơn. Sau khi đánh giá xung quanh thì lộ ra vẻ hài lòng. Động phủ này linh khí không hề dưới Vân Hà Sơn. Hơn nữa trong động phủ, vô luận là đan phòng, luyện khí thất hay dược viên đều đầy đủ tiện nghi. Thậm chí, dược viên đang trồng vô số linh dược phổ thông. Hắn cực kỳ hài lòng đối với nơi này. Bất quá, Hàn Lập vẫn không vội vàng bắt đầu tu luyện, mà dùng thần niệm đảo qua khắp nơi một lần. Sau đó, bày ra mười mấy loại cấm chế lớn nhỏ trong và ngoài động phủ. Kể từ đó, cho dù là hợp thể kỳ, cũng không thể trong thời gian ngắn mà xâm nhập nơi đây. Tiếp theo, Hàn lấy ra một số linh dược của mình đi đến động phủ, bắt đầu đóng cửa luyện đan. Hắn chuẩn bị trước tiên, luyện chế một số lượng lớn đặng long đan nhất định. Phần lớn là để dùng. Một số nhỏ sẽ đem ra phường thị đổi lấy một số cực phẩm linh thạch. Không chỉ riêng thông linh khôi lỗi, chỉ riêng việc truyền tống đã cần số lượng cực phẩm linh thạch kinh người. Nếu chỉ mang linh dược đi bán, thì cho dù vạn niên linh dược cũng không đổi được số lượng cần thiết. Hơn nữa, nếu bán nhiều sẽ gây ra sự chú ý. Nói như vậy, thì hắn dùng đặng long đan đổi trực tiếp sẽ có lợi hơn. Tin tưởng lấy sự cường đại của đan dược này, đủ để thượng tộc tại Vân Thành xuất ra cái giá kinh người. Đương nhiên, hắn sẽ không có bán nhiều, hơn nữa sẽ cẩn thận che giấu thân phận. Tin tưởng chỉ cần bán 2-3 lần sẽ không để thánh tộc chú ý. Nếu như vẫn không đủ, thì hắn sẽ mang kim lôi trúc ra bán. Lấy trình độ quý hiếm của kim lôi trúc, tin rằng chỉ cần bán ra một gốc sẽ dư đủ. Hàn Lập một bên bắt đầu luyện đan, một bên tự định giá các cách thu thập cực phẩm linh thạch. Thiên Cơ Tử sợ rằng nằm mơ cũng không có nghĩ ra. Trong mắt hắn, Hàn Lập trong một khoảng thời gian ngắn không thể hoàn thành chuyện này. Nhưng đối với Hàn Lập chỉ là chút phiền toái mà thôi. Bất quá lúc Thiên Cơ Tử an bài chỗ này cho Hàn Lập, cũng thuận tiện báo cho hắn rằng đã được sự đồng ý của các tộc khác về truyền tống trận. Về phần điều kiện thì không tính là quá ngặt nghèo. Phần lớn đều bảo hắn trả lệ phí. Chỉ có thạch kiến tộc là có chút phiền phức. Dĩ nhiên, bảo sau khi tiến vào Nghiêm Hàn giới, giúp bọn họ tìm một loại tài liệu luyện khí chỉ có ở Nghiêm Hàn giới. Bọn họ có bản đồ, trên đó có ghi rõ nơi chốn và chú thích. Sau khi tiến vào Nghiêm Hàn giới, thì hắn chỉ cần đi một chuyến là được. Điều kiện này nói chung là có chút nguy hiểm, nhưng loại tài liệu này đối với thạch kiến tộc dường như rất quan trọng. Cho nên bọn họ chỉ nói ra điều kiện này, bộ dáng không hề cò kè, mặc cả. Cho nên Hàn Lập sau khi tự định giá thì cũng đáp ứng. Nếu như chỉ đi một chuyến thì có chút nguy hiểm ấy, hắn vẫn dám làm. Nói như vậy, cho dù Hàn Lập đạt thành hiệp nghị với Thiên Vân chư tộc, chỉ cần chuyện ở Nghiêm Hàn giới kết thúc, hắn có thể sử dụng truyền tống trận một lần. Hàn Lập đứng ngẩn ngơ trong động phủ, cứ như vậy một năm trôi qua. Trong lúc ở đây, hắn một bên trồng linh dược, luyện chế đan dược, một bên bắt đầu dùng đặng long đan, không ngừng tu luyện phàm thánh chân ma công. Mặc dù khoảng thời gian này không quá dài, nhưng khi tu luyện, pháp tướng phàm thánh chân ma công càng ngày càng ngưng tụ, có thể thấy được hiệu lực kinh người của đặng long đan. Bất quá có chút kỳ quái, tinh tộc nữ tử tiêm viêm kia vì sao vẫn không dùng vạn lý phù liên hệ với hắn, phảng phất như đã hoàn toàn quên hắn. Hàn Lập có chút kỳ quái, nhưng cũng không chủ động đi tìm nữ tử này. Một ngày kia, Hàn Lập rốt cuộc cũng ra khỏi đồng phủ. Sau khi đảo qua xung quanh một vòng, liền trực tiếp hóa thành một đạo đồn quang bay xuống chân núi. Không biết có phải là do trùng hợp hay không, vừa đúng lúc một đạo mạnh hồng bắn xuống cùng với Hàn Lập, một trước một sau, đồng thời tới chân núi. Quang mang thu liệm, thân hình Hàn Lập và một gã hán tử trong đầu đồng thời hiện ra. Khuôn mặt đại hán hung ác, da tay có màu xám trắng. Kể từ đó, hai người có chút ngoài ý muốn nhìn đối phương một cái. Tại hạ Thạch Kiến Tộc, Thiến Kiên, nhìn khuôn mặt đạo hữu có chút xa lạ, chắc là vừa mới tới núi này. Đừng nhìn dung mạo của đại hán có chút dữ tợn, nhưng lời nói lại vô cùng khách khí. Hạng mộ đích thật là vừa mới tới núi này. Thần niệm Hàn Lập đảo qua, khi phát hiện ra đối phương là một gã luyện hư kỳ đỉnh giai thì cả kinh, nhưng mặt ngoài mỉm cười trả lời. Hóa ra là Hàn đạo hữu. À, ta nghe nói năm ngoái có một gã ngoại tộc kết phát một khối nghiệm Hàn lệnh. Người nọ phải chăng là đạo hữu? Đại hán cập nhật tin tức rất nhanh, vừa nghe họ của Hàn Lập lập tức đoán ra thân phận của hắn. Hai mắt Hàn Lập hiện ra một tia dị sắc, nhưng mỉm cười trả lời. Tại hạ đích thật là người kết phát nghiệm Hàn lệnh, không nghĩ tới danh tiếng Hàn mộ lớn như vậy, ngay cả đạo hữu cũng biết. Nhiều năm trôi qua, Hàn huynh là ngoại tộc đầu tiên kết phát nghiệm Hàn lệnh, danh tiếng hiển nhiên không thể tầm thường. Hiện tại, đạo hữu ra ngoài, không phải là vì nghe đến tứ tộc đấu giá hội chứ? Chẳng lẽ là muốn tham gia hội này sao? Tứ tộc đấu giá hội? Hàn Lập có chút kinh ngạc. Thế nào? Hàn đạo hữu không biết tin này ư? À, cũng khó trách. Đạo hữu mới đến Vân Thành không bao lâu. Tứ tộc đấu giá hội này so với 13 tộc chúng ta cách 10 năm tổ chức một lần, do bổn tộc chủ trì, dùng để đề cao nhân khí ở Vân Thành. Đấu giá hội toàn lấy ra những bảo vật quý hiếm, cho nên mỗi lần đều hấp dẫn rất nhiều tồn tại cấp cao đến Vân Thành tham gia đấu giá. Mà lúc này đây, bởi vì giác sĩ tộc tấn công, mấy lần đại chiến trước, tộc cũng bị vạ lây. Vì ủng hộ tinh thần cho nên đã lấy ra rất nhiều bảo vật. Trong đó có thể có vạn diệu đan. Đây chính là đan dược dành cho luyện hư kỳ đột phá bình cảnh. Chỉ có tinh tộc tông cấp luyện sư mới có thể luyện chế ra. Trước kia chưa từng nghe xuất hiện qua. Thiết Kiến có chút chợt hiểu, nhưng lập tức giải thích một hơi. Vạn diệu đan, Hàn mộ cũng có nghe nói qua. Hàn Lập vừa nghe cái tên này, trong lòng không khỏi vừa động. Lúc đầu, tại Lục Cảnh Thành, mấy tên dị tộc nhân từng đề cập đến tên đan dược này, từ hồi giá trị còn cao hơn cả thông linh khôi lỗi. Bất quá, nếu thật sự hữu dụng đối với luyện hư kỳ, thì hẳn là có cách điều chế hoặc loại đan dược này. Hiển nhiên sẽ có trợ lực không nhỏ đối với đột phá bên cạnh sau này. Nếu thành hội như vậy, Hàn mộ cũng không thể nào không tới xem một lần. Hàn Lập mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Nếu như đạo hữu có ý này thì không ngại cùng ta đồng hành đi. Không gạt Hàn huynh, lúc này đây hành trình đến nghiệm Hàn giới, Thiết mộ rất có thể cùng gia nhập vào trong đó. Nói không chừng sẽ gia nhập một tổ với Hàn đạo hữu. Tới lúc đó còn cần Hàn huynh chiếu cố một chút. Đại hán trọc đầu cười ha ha, tự hồ vô cùng sảng khoái. Đạo hữu nói đủ rồi. Thiết đạo hữu là thượng tộc cửu giai, tu vi hơn xa tại hạ. Bất quá, tại hạ đúng là không quá quen thuộc với Vân Thành. Vậy làm phiền Thiết huynh một chút vậy. Hàn Lập hàm hồ cười ha ha. Thiết Kiến nghe được lời này, cười hăng hắc không nói gì thêm. Vẫy tay đón một thú xa dưới chân núi. Sau đó mời Hàn Lập lên xe. Hàn Lập không khách khí bước lên thú xa. Đến đầu giá hội. Đại hán phân phó xa phu một tiếng. Tên xa phu nghe như vậy, trong miệng đáp ứng. Nhất thời điều khiển linh thú chạy như điên. Trong xe, Hàn Lập tò mò hỏi không ít chuyện liên quan đến đấu giá hội, cho nên mới biết đấu giá hội đã bắt đầu từ sớm, nhưng chính thức diễn ra là ngày hôm nay. Mà vị đại hán Thạch Kiến tộc này vì vạn diệu đan, thậm chí không tiếc mượn rất nhiều linh thạch từ bạn bè, lúc này mới đến tham gia đấu giá hội. Hàn Lập nghe phách mai hội lần này còn có hai thông linh khôi lỗi của vạn cổ tộc thì trong lòng chợt động. Thu xa liên tiếp bay một canh giờ, phương hướng lại chuyển, đi tới một ngã tư rộng rãi. Trên đường đều là rất nhiều thú xa, hai bên còn có rất nhiều tu sĩ, tu vi không yếu, cùng đi về một hướng. Cuối cùng, thú xa dừng lại tại đoạn cuối của ngã tư, bên cạnh cũng đồng dạng có hơn 10 thú xa khác dừng lại. Hàng Lộc cùng Thiết Kiến xuống thú xa, ánh mắt đảo qua khắp nơi, chỉ thấy phía trước bất ngờ xuất hiện một tòa kiến trúc, bốn mặt to lớn cao chừng hơn 100 trượng, rộng chừng gần 1000 trượng. Mà trên đỉnh kiến trúc này có một tế đàn hình trụ, phía trên huyền phù một hoàng sắc viên hoàng, giống gỗ mà không phải gỗ, cũng không biết là dùng tài liệu gì luyện chế thành, nhưng lại chậm rãi chuyển động, tỏa ra một cổ hàng quang lạnh lạnh, bao phủ cả tòa đại điện. Mà bốn phía đại điện là những giáp sĩ đứng thẳng bất động, đúng là khôi lỗi cấp bậc không thấp. Đại điện có 3 lối vào, một lớn, hai nhỏ, mỗi cửa là hơn 20 vệ sĩ đang phòng thủ. Những vệ sĩ này đều đã ngoài luyện hư kỳ. Lúc này trong 3 cửa, cửa lớn nhất thì không có nhiều người đi vào, nhưng 2 cửa nhỏ bên cạnh thì tiến vào rất nhiều, bộ dáng vô cùng náo nhiệt. Hàng đạo hữu, trong tay ta có chút đồ vật, định đến thiên điện bán kim chúc linh thạch, không biết Hàng huynh có ý định đến xem một chút không? Trong lúc Hàng Lập xuất thần, Thiết Kiến chợt hỏi một câu.